Giới thần, chương 228, âm mưu, góc truyện audio.com. Năm đó cửu giới thế cục bất ổn, tiên giới đang thịnh, Phật giới thì quá mạnh mẽ, ma giới cũng cực thịnh, quỷ giới lại càng không ai dám động, thần giới quá xa xôi, cao thủ lại quá nhiều đan giới, khí giới thì hòa bình, nhưng nó lại là nơi mà bất kỳ ai cũng không dám đắc tội, chỉ còn có một yêu giới là mới lập chưa lâu. Căn cơ còn non, cả một yêu giới không có lấy một yêu đê trao thủ ít ỏi. Quan trọng nhất là bản thân vạn mộc chí tôn như thiên lại quá nghịch thiên. Là người sinh sau đẻ muộn nhưng tu vi tăng trưởng lại nhanh đến không tưởng. Tiên đế tiên hậu ban đầu còn không thèm ngó ngàng tới hắn. Khinh thường hắn cực độ, nhưng mới quay đi quay lại có ngàn năm. Tiên giới vẫn y vậy mà yêu giới lại mạnh đến khiếp sợ, một lần tiên đế khinh thường mấy tên yêu loại. Đánh trọng thương mấy ngàn yêu linh, kết quả là bị vạn mộc yêu tôn tìm đến. Không ngờ hắn chỉ một cái phẩy tay đã tách đôi tiên giới. Xẻ tiên đế ra làm đôi. Từ lần đó trở đi tiên, yêu ngoài mặt bình yên. Nhưng chiến tranh vẫn không ngừng, cũng thời khắc đó. Tiên đế tiên hậu cũng bày trăm phương nghìn kế để mua chuộc. Ly dây nhòng tiêu diệt cái gai trong thịt này, trùng hợp, thời kỳ đó vẫn còn những hồng hoang tinh hà, có những siêu nhiên chi linh mạnh mẽ không tưởng nổi, tựa như rồng loài rồng ở yêu giới, cũng là do thiên một lần quan sát thấy linh long ngoài cửu giới này mà sáng chế ra từ loài rắn. Tuy nhiên long, lân, quy, phượng, bạch hổ, tình yêu, kim ô thao thiết, và phệ thiên tử chính là 9 loại linh thú chi thần sinh ra từ thời hồng hoang cho tới nay. Mặc dù không tu đạo nhưng lại mạnh không thua gì cường giả cấp chí tôn một giới, trong đó thì kim ô là có nhiều nhất. 9 con, nằm ở 9 đại vực tinh hà khác nhau. Nhưng bất kỳ một giới nào TNG vũ trụ đều có thể nhìn thấy được cả 9 kim ô cùng lúc. Có thể tưởng tượng nó lớn mạnh tới cỡ nào, ưu điểm duy nhất của nó là 9 vị trí này là ấn định số mệnh của chúng. Cũng vô pháp di chuyển quá xa. Vô tình, cửu đại kim ô trở thành một trong 9 linh thú dễ tìm nhất trong vũ trụ, lần đó không hiểu sao. Tiên hậu lại cài được đứa con trai vào làm đệ tử của một con kim ô tu luyện Thái Dương Đạo. Suốt gần ngàn năm chuẩn bị, một bên thì sắp đặt tất cả âm mưu, kim ô và hậu nghệ, một bên chờ đợi đám tiểu tiên kia lớn lên rốt cuộc. Vào một ngày hai đứa nó hò hẹn, đám long tộc cao ngạo bản tính cổ hủ, khinh người trong tộc đã phát hiện ra và ngăn cản hai đứa qua lại. Xích mích diễn ra, đám long tộc cao ngạo dần bị ai đó giật dây, cãi nhau lớn với gia tộc tiên cơ. Đại chiến cũng bùng nổ, lúc đó thiên đã nhận ra được vấn đề. Hắn gom đôi tiên long này lại, giải bày tất cả nguồn cơn rồi bày cho chúng bỏ trốn đi một thời gian. Nhưng mà lúc đó tiểu long này tuổi trẻ khí thịnh đã bị những lời kích bác từ hai bên dẫn đến mâu thuẫn sâu càng thêm sâu. Long tộc đuổi cổ tiên tộc cấm vận, ngay khi thời điểm nội chiến đang đến cao trào thì không hiểu sao. Một viên kim ô trứng lại xuất hiện trong ổ của tiểu long, trận đại hủy diệt đó sinh ra từ đây. Lúc đó thiên vì cứu yêu giới đã liều mạng chiến đấu với kim ô điểu. Đến mức cả hai cùng trọng thương, ngồi con kim ô trọng thương đó lại bị tiên đế ám toán chết mất, rồi bị lấy tinh hoa luyện thành diệt thần cung và ám toán nốt 8 kim ô còn lại khắp vũ trụ, lúc đào cửu nhật bị bắn chết. Tinh hà tan vỡ, trăm ngàn sinh linh bị hủy diệt, vô số tinh cầu hóa thành bụi bặm. Trời đất trở về thời kỳ tối tăm, ngũ hành chi đạo đã thiếu khuyết đi hỏa chi đạo. Cả vũ trụ không thể phát triển. Linh khí không thể tuần hoàn sinh ra nữa. Tu sĩ hấp thu bao nhiêu là mất đi bấy nhiêu. Tiên giới đã neo người thì lại càng thêm hiếm hoi. Tiên nhân tu luyện cũng càng thêm khó khăn. Ma đạo lại thịnh vượng, Thái Dương đạo và hòa đạo là thứ không thể thiếu đối với yêu linh. Cây cỏ không ánh nắng sẽ chậm rãi chết, điều giới sẽ là nơi tổn thất lớn nhất, một kế hoạch ích kỷ của tiên hậu. Đã mù quáng không tính hậu quả, khiến một thời kỳ mạt nhật lâm thế kéo dài suốt mấy trăm ngàn năm diễn ra trong đau khổ đồng thời. Trong trận đại hủy diệt đó, tiên giới lại còn dồn hết binh lực, chờ đợi suốt 100 năm sau, cho đến lúc yêu giới lâm vào thời kỳ suy yếu nhất chúng mới đổ bộ tới. Lần đại chiến này yêu giới diệt, mà tiên giới cũng trả giá thảm trọng nhưng yêu giới lụi tan. Thì tiên đạo cũng khó tiêu hỏa đạo thuộc ngũ hành, mà ngũ hành khuyết thiếu thì chẳng còn gì sinh tồn được nữa. Toàn bộ cửu giới đã kết thúc thời kỳ huy hoàng cũng từ lúc này để sinh tồn. Các vị chí tôn, Phật tổ, Ma đế, Hồng quân, Kiếm tôn, Đan tôn, Quỷ tôn thậm chí cả sáng thế thần cũng bị buộc phải xuất quan nghĩ cách cứu vãn các mặt trời bây giờ chính là do các vị đại năng này dùng chân nguyên, lực và vô số tài nguyên làm nguyên liệu mà chế thành. Tuy nhiên đó chỉ là một dạng mặt trời nhân tạo, thời hạn sử dụng có hạn mà thôi đến bây giờ. Đã qua trăm năm sau đại hủy diệt, các loại ngũ hành chi đạo tu luyện giả lại càng thêm ít đi. Đặc biệt là hỏa đạo tu luyện giả lại càng trở nên quý hiếm đó giống như một loại tài nguyên sống được các môn phái và cửu giới không tiếc bỏ ra tài. Nguyên bồi đắp thành tài. Hồng phục hồi lại hỏa chi đại đạo một khi giới nào trong cửu giới có được một hỏa chi đạo tiên nhân đầu tiên. Nơi đó nhất định sẽ cấp tốc phát triển nhanh vượt bậc so với nơi khác. Thậm chí làm bá chủ trong cửu giới cũng có thể tiên giới thực ra vừa may mắn mà lại vừa xui xẻo một đại kế hoạch diễn ra. Tiên giới là nơi tổn thất thứ hai sau yêu giới. Có một đốm hỗn độn hỏa. Phong và lôi vô cùng quý giá thì lại không tiếc bỏ ra để chu diệt yêu tôn cho bằng được. Sau đó ngược lại thành ra biếu tặng hắn, giúp hắn lập nên một yêu giới mới có đủ hỗn độn hỏa đạo hoàn thiện, ôi lại lập nên một tiểu vũ trụ nhỏ yếu nhưng hoàn chỉnh có tiểu thế giới này. Nó sẽ không ngừng lớn mạnh và phát triển, tiền đồ là vô hạn, còn đại vũ trụ thì khác, hỏa đạo mất đi linh khí sẽ dần suy kiệt. Nhân tài điêu linh, tiên, Phật các giới muốn khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh sẽ là một việc khó càng thêm khó, nhưng mà một cái xác kim ô điểu còn đang trong tay tiên giới. Theo thiên suy đoán, nếu muốn luyện nó thành phân ngoại hóa thân thì đó là chuyện không có khả năng. Dù sao đó cũng là một cái xác có tu vi tương đương với chí tôn cấp, mặc dù nó là một bảo vật vô giá nhưng người bình thường muốn sử dụng lại cực kỳ khó. Khan, trong khi đó chí cao hỏa diễm hỗn độn hỏa thì đã không còn. Một kho báu lớn như vậy nhưng lại chỉ dùng để nhìn. Đây chính là một sự may mắn rất thú vị. Ahat năm đó đại chiến. Người biết sự việc này cũng chỉ có mình thiên, chân tướng âm mưu và sự hiện diện của cái xác kim ô cũng chỉ có mình hắn biết. Nếu không loại kho báu này sẽ rất là hấp dẫn đối với các vị đại năng cấp chí tôn khác. Ahat loại thái dương chi đạo trong xác kim ô mà muốn để luyện ra. Không có 500 năm là mơ tưởng, vậy có nghĩa là còn lại 400 năm để thiên quay trở lại. Quá nhiều với tốc độ phát triển của yêu giới như bây giờ thì 400 năm. Quá nhiều lần sau mà hắn trở về. Đó sẽ là một trận trời long đất lở tuyệt diệt thiên hạ nữa diễn ra. Cách chương.